Ở trọ cùng nhà Thư Thư, chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi Dương Văn nhét vào, hắn nhấc một chân của cô lên, ấn cô vào tường và cắm cô một cách dữ dội. Hắn rút ra và nhét vào toàn bộ thân gậy, đâm sâu và mạnh, chỉ hận không thể nhét cả túi tinh vào. Bên trong quá sung sướng, thoải mái đến mức hắn phát ra tiếng hô hấp dồn dập. Trần Tĩnh chỉ có thể hét lên khi bị cắm, hai tay nắm chặt vai hắn, sướng đến mức trợn trắng mắt. Bộ ngực lắc lên lắc xuống theo nhịp đong đưa. Dương Văn sung sướng không chịu được, dâm huyệt của cô mềm mại siết chặt. Hắn thật sự mong muốn lúc nào cũng ở bên trong cô. Toàn thân gậy được bao phủ bởi DM thủy, mỗi khi nước bị kéo ra, lại nhỏ giọt theo thân gậy ra ngoài, khiến quần áo hắn cũng thấm ướt. Áo sơ mi của hắn đã bị Trần Tĩnh xé toạc, lộ ra bờ vai, hình dáng cơ bắp không rõ ràng nhưng mạnh mẽ, có thể thấy được hắn thường xuyên tập thể hình. Bây giờ lại dính đầy vết chảy xước, móng tay của Trần Tĩnh đã để lại dấu vết trên đó. Trần Tĩnh nhắm mắt lại thở hổn hển, thân dưới hoàn toàn bị lấp đầy, cảm giác ngứa ngáy trong cơ thể khi hắn cắm vào từng tấc một, khoái cảm dâng thẳng lên đầu, nước mắt không ngừng rơi xuống. Hai người đều bị bao phủ bởi một lớp mồ hôi mỏng, thấm ướt tóc, dính trên mặt, khiến cả hai càng thêm khiêu khích và gợi cảm. Dương Văn nhấc cả hai chân cô lên, vừa ôm cô vừa thúc đẩy. Chân Trần Tĩnh run rẩy trong không khí, cô sợ ngã nên lo lắng kẹp chặt Hoa Huy. T vẫn ra vào, mỗi lần cô siết lại, hắn liền đẩy mạnh vào điểm nhạy cảm bên trong, khiến Trần Tĩnh phải hét lên. Dương Văn vừa đi vừa cắm, hắn bế cô đến mép ghế sofa. Hắn đặt Trần Tĩnh lên trên sofa, kéo chân cô lên đặt trên vai, đè ép bộ ngực thật mãnh liệt, bàn tay hắn ấn lên eo cô, dưới háng tiếp tục dùng lực. Phát ra âm thanh bành bạch liên tục. Ngày hắn nhìn thấy cô, hắn đã muốn lao tới và đè cô trên sofa này. Bây giờ hắn đã làm được, sung sướng hơn hắn có thể tưởng tượng rất nhiều. Trần Tĩnh nắm lấy tay vịn ghế sofa, cả người nằm trên ghế, cơ thể run rẩy vì va chạm, miệng không ngừng phun ra những tiếng rên rỉ khàn khàn vụn vỡ. Hắn chuyển động nhanh và mạnh, cô cảm thấy mình sắp chết đuối. Cô muốn bảo hắn chậm lại, nhưng rồi cô lại không muốn tỏ ra yếu đuối trước hắn. Quần áo và dâm dịch của cả hai vương vãi trên sàn nhà, căn phòng tràn ngập âm thanh da thịt va chạm và sofa bị cọ sát. Trần Tĩnh không biết mình đã đạt cực khoái bao nhiêu lần, da đầu sướng đến tê dại, ghế sofa đã ướt đẫm DM thủy, cô tiết ra rất nhiều nước, nước thậm chí còn đang từ từ nhỏ giọt xuống sàn. Mồ hôi Dương Văn nhỏ giọt xuống ngọn tóc, rơi trên người Trần Tĩnh, hắn nhìn cô. Thật sự quá sảng khoái, đây là lần đầu tiên hắn tương thích với một người như vậy. Hắn cúi đầu xuống, ôm ngực cô và liếm láp, phần thân dưới của hắn vẫn đang di chuyển, miệng Hoa Huy. Tê bị vắt ra nước sủi lên vì lực thúc đẩy quá nhanh. Trần Tĩnh không nhịn được bật khóc, nước mắt cứ tuôn rơi, khuôn mặt đỏ bừng, thân thể run rẩy, hai chân bị ép sang hai bên, tư thế này quá sâu, thân dưới tê dại sung sướng. Dương Văn nghe thấy tiếng kêu, càng thêm hưng phấn, hắn cắn đầu núm vú của cô, mạnh mẽ thao túng Hoa Huy. T, lại thay đổi góc độ và lực đẩy vào trong, Dương V. T đâm vừa sâu vừa nặng nề, đè lên điểm nhạy cảm. Ngôn tình hài, Trần Tĩnh lại bị đưa đến cực khoái, toàn thân run rẩy, đầu trống rỗng, dâm huyệt lại siết chặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Văn nhắm đúng cửa huyệt siết chặt mà lao tới, hắn ngồi dậy, ấn eo cô lại hung hăng cắm vào mấy chục lần, cuối cùng bắn tinh. Cách chương.